Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 494, một là đủ rồi. Ầm, ầm, ngoặc kép, ở từng trận tiếng vang bên trong, Lăng Phong bên cạnh hai người thổ địa bị nổ tung một chỗ một chỗ. Cắt bay đá chạy hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Còn có cái kia ngổn ngang đấu khí công kích, thỉnh thoảng đem mặt đất vẽ ra từng cái dấu vết. Chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hai người vòng chiến tuy rằng rất nhỏ, đều không có đại di động, thế nhưng bọn họ liên lụy phạm vi lại như mặt trên nói tới, vô cùng rộng rãi, lấy bọn họ làm trung tâm một dặm trong phạm vi, cũng có thể bị tràn ra đấu khí công kích được. Đương nhiên cái này đấu khí cũng không phải Lăng Phong, bởi vì hắn cũng không có cái gì đấu khí. Coi như hắn có đấu khí, cũng sẽ không như vậy lãng phí. Lấy năng lực của hắn hầu như có thể chính xác đến một phần một hào. Chút nào cũng không lãng phí cảnh giới. Cũng là bởi vì hắn không có sử dụng đấu khí, đỡ lấy Hoa Lai Sĩ như vậy hung hăng công kích, để Hoa Lai Sĩ kinh hãi không thôi. Hắn chưa từng có nghĩ tới có người có thể không sử dụng đấu khí đỡ lấy sự công kích của chính mình. Đồng thời hay là hắn toàn lực công kích, lẽ nào đây chính là hắn võ kỹ? Loại này nhìn như trầm chập võ kỹ, rốt cuộc là một loại ra sao võ kỹ? Cùng Hoa Lai Sĩ không giống, những người khác đều cho rằng Hoa Lai Sĩ cũng không có toàn lực làm. Không phải vậy như thế nào có thể để cho Lăng Phong như vậy nhàn nhã ứng phó? Có điều vừa liền như thế, bọn họ hay là đang trong khiếp sợ. Khiếp sợ Lăng Phong sử dụng võ kỹ. Đây là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không có nghe nói qua võ kỹ. Đương nhiên những người này cũng không bao quát như Long Tuyệt cao thủ như vậy. Bọn họ rất rõ ràng biết, giữa trường Hoa Lai Sĩ công kích coi như không có toàn lực làm cũng kém không được bao nhiêu. Biến thái, thực sự là biến thái. Vẫn còn có như vậy biến thái võ kỹ, để một đấu khí rõ ràng cao hơn chính mình rất nhiều đối thủ, không hề chiến tích, không cách nào xúc phạm tới chính mình. Tiểu tử này thực sự là mỗi lần cũng có thể làm cho người ta bất ngờ kinh hỉ. Long Tuyệt hưng phấn, nhìn trong sân Lăng Phong kêu lên. Đúng, như vậy võ kỹ xác thực có thể gọi trên biến thái. Trận này Long Thiên lại thắng. Long Kiếm Tâm nhìn Lăng Phong nói ra một câu để rất nhiều không hiểu nói, Long Dương chính là một người trong đó không rõ nhân viên. Mà hắn cũng là một con ngoan bản phận. Không hiểu liền hỏi, tại sao gia gia ngươi có thể khẳng định đệ đệ có thể thắng? Coi như hắn bây giờ võ kỹ rất biến thái, thế nhưng hắn cũng không có thể công kích xúc phạm tới cái kia vô liêm sỉ kỵ sĩ. Bất bại tức là, thắng, chỉ cần đem chính mình đứng ở thế bất bại, vậy thì tương đương với thắng. Còn dư lại chỉ là vấn đề thời gian. Long Kiếm Tâm một bộ rất cao thâm khó lường dáng vẻ. Long Dương mấy người cũng không phải bản nhân, lập tức sẽ hiểu trong này đạo lý. Mà hay là có người không rõ, bởi vì các nàng không phải người trong đồng đạo, nói cách khác không phải kiếm sĩ. Phát hiện Ngao Vô Tiết cùng Ngải Vi Nhi ánh mắt nghi hoặc, Long Tuyệt không thể làm gì khác hơn là nói bổ sung. Đơn giản tới nói, chính là tiểu tử kia sẽ không thua. Hắn có thể dùng như vậy võ kỹ đem đối thủ đấu khí cùng thể lực tiêu hao hầu như không còn. Cái kia cuối cùng cho phép từ hắn đến sâu xé. Minh bạch, Ngao Vô Tiết cùng Ngải Vi Nhi trong mắt thiếu rơi mất lo lắng rất nhiều lo lắng tình. Ai, thực sự là quá biến thái. Thực sự là hối hận a. Chấm ngoặc kép, Long Tuyệt cảm khái nói. Mà hai câu này lời mở đầu không đáp sau ngữ, để Ngao Vô Tiết lại có nghi vấn. Ngươi hối hận cái gì? Hối hận lúc trước a? Không nên chỉ vì cảm thấy cái kia hỗn tiểu tử mất đi đấu khí liền yếu đi nhỏ, liền đem hắn coi như yếu đuối ma pháp sư, nên cùng hắn làm rất tốt một hồi. Như vậy ta võ kỹ tuyệt đối muốn thăng lên một cấp bậc. Long Tuyệt ngữ khí phi thường hối hận. Mình tại sao liền đem hắn coi như người bình thường? Người bình thường không có đấu khí là thành phế nhân. Thế nhưng hắn không giống a, thực sự là quá ngu ngốc, tẻ nhạt. Đối với Long Tuyệt thái độ, Ngao Vô Tiết chỉ đưa ra như vậy lời bình. Người sau đó tìm hắn không liền có thể lấy. Hối hận cái gì? Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới. Long Tuyệt Uổng Công hiểu ra nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lần này võ kỹ. Làm cho tất cả mọi người có một nhận thức mới. Đấu khí cũng không đại biểu tất cả. Võ kỹ có thể hoàn toàn bù đắp vấn đề này. Để sau đó võ sĩ hệ thống xuất hiện biến hóa mới. Có mấy người chuyên môn dùng võ kỹ thủ thắng. Có người dùng tuyệt đối sức mạnh đấu khí làm chủ. Đương nhiên cũng có người là võ kỹ cùng đấu khí đều cường hãn. Mà Lăng Phong loại vũ kỹ này. Được gọi là thần chi võ kỹ. Một loại bất bại võ kỹ. Một loại coi như ngươi mạnh mẽ đến đâu đấu khí. Cũng có thể tiêu hao ngươi không còn sót lại một phần một hào. Chút nào đấu khí. Chỉ có điều bất quá bây giờ Lăng Phong cũng không có định dùng loại vũ kỹ này tiêu hao đối phương. Đấu khí hoặc là thể lực. Mà chỉ là một kẽ hở tiến hành chí mạng công kích. Dựa vào. Ngươi cái này chết không biết xấu hổ. Mang theo mặt nạ. Không phải là không biết xấu hổ sao? Nếu để cho ngươi hung hăng, ta cho ngươi tử vong. Đột nhiên Lăng Phong không cần suy tuyết, mà là đổi dùng nắm đấm đi phá giải chiêu thức. Đồng thời còn không phải dẫn dắt tính phá giải. Chỉ dùng để trực tiếp chính diện cường lực phá giải. Một quyền đánh về phía công kích Lăng Phong mà hạ xuống thân kiếm. Đang, nắm đấm cùng kiếm trong lúc đó dĩ nhiên phát sinh một tiếng mãnh liệt kim thiết giao kích tiếng. Cú đấm này lực lượng. Đem Hoa Lai Sĩ đại kiếm đánh trở lại. Lấy mặt bên đánh về chính hắn ngực. Chỉnh thanh kiếm lớn nghiêng hướng lên trên. Này vẫn chưa hết. Lăng Phong nắm đấm tiếp tục đè lên đại kiếm. Đem Hoa Lai Sĩ cả người về phía sau đẩy đi. Mà Hoa Lai Sĩ tại như vậy được lực bên dưới. Một cách tự nhiên giữ vững thân thể. Dùng sức phản kháng cái này sức mạnh. Hướng về phía trước dùng sức đẩy về. Chính là muốn như ngươi vậy. Lăng Phong trong lòng kêu lên. Tiếp theo tay phải một động tác. Trong tay suy tiết một cái xoay người. Mũi kiếm trực tiếp chạy về phía mục tiêu của nàng Hoa Lai Sĩ mắt phải. Hoa Lai Sĩ cả kinh. Lập tức về phía sau rút lui. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện rút lui căn bản không giải quyết được vấn đề. Bởi vì Lăng Phong lại như cái bóng như thế tiếp tục dán vào hắn. Mà suy tiết vẫn là cấp tốc tiếp cận mục tiêu của nàng. Đương nhiên làm thần kỵ sĩ, đương nhiên sẽ không cứ như vậy một chiêu phòng ngự. Hắn đồng thời vung lên trong tay đại kiếm muốn đi đánh ra suy tuyết. Đồng thời còn dùng hắn một cái tay khác đưa về phía suy tuyết. Tay vì làm móng hình, như vậy vừa có thể thuận tiện hóa thành trưởng đánh ra suy tuyết. Cũng có thể trực tiếp nắm lấy suy tuyết. Chỉ có điều, hắn cuối cùng vẫn là thất bại. Suy tuyết vẫn là từ mắt phải của hắn đâm đi vào. Đó cũng không phải hắn hóa giải chiêu thức có vấn đề. Cũng không phải Lăng Phong suy tiết quá nhanh. Để hắn không kịp đi ngăn cản. Hắn những này hóa giải phương pháp. Lăng Phong đã sớm toàn bộ tính toán ở bên trong. Cũng có tương ứng phó phương thức. Đại kiếm vừa bắt đầu sẽ không có động tới. Bởi vì vào lúc ấy. Lăng Phong đặt ở trên thân kiếm tay trái. Không còn là nắm đấm. Mà là cánh tay uốn cong. Khuỷu tay đè lên vai, tay nhưng cầm lấy đại kiếm, sức mạnh to lớn, để Hoa Lai Sĩ không cách nào vận dụng đại kiếm một phần một hào. Chút nào khoảng cách, càng không cần phải nói là muốn đánh ra suy tuyết, cho tới Hoa Lai Sĩ tay. Hắn là hoàn thành hiệu quả dự trù, đánh ra quá, cũng nắm lấy quá, lúc mới bắt đầu, tay hắn hóa thành trưởng, hung hăng đánh vào suy tuyết mặt trên. Thế nhưng vào lúc này để hắn khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Hắn dĩ nhiên không cách nào khiến suy tiết động một chút vị trí. Thậm chí ngay cả một chút chấn động đều không có. Phải biết hắn một trưởng này là cứu mạng một chiêu. Đương nhiên là dùng hết toàn lực. Đồng thời còn mang tới cường đại đấu khí. Cường đại như vậy trưởng lực. Dĩ nhiên không có khiến suy tiết phát sinh trách đi. Vẫn là tiếp tục hướng về mắt phải của hắn đâm tới. Cái này không thể nào. Ngay lúc đó Hoa Lai Sĩ tràn đầy khiếp sợ. Không thể tin được sự thực này. Nếu như Lăng Phong có đấu khí nói. Hắn còn có thể tiếp thu. Thế nhưng hắn rõ ràng một điểm đấu khí đều không có. Làm sao có thể có cường đại như vậy sức mạnh? Đương nhiên vào lúc ấy cũng không phải hắn khiếp sợ thời điểm. Hắn lập tức chuyển dùng tay đi bắt Suy Tuyết, như nỗ lực nắm lấy Suy Tuyết không cho nàng tiếp tục tiến lên. Hắn có thể tóm lại Suy Tuyết, không cho nàng tiếp tục tiến lên sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Lăng Phong sức mạnh há lại là hắn có thể tóm được. Nếu không muốn trước tiên không muốn bại lộ thực lực, cho trận thứ 3 tỉ thí tăng cường độ khó. Lăng Phong sớm đã dùng sức mạnh từng quyền đánh chết hắn. Hay dùng bối đế, nhất thường dùng chiêu thức, lấy sức mạnh to lớn đánh chết ngươi. Ngươi nói trên người hắn có mai rùa. Cái này tuy rằng có thể ngăn cản nắm đấm, cũng rời đi phần lớn sức mạnh. Thế nhưng Lăng Phong có thể dùng sức mạnh chấn động hắn, chấn động nát nội tạng của hắn. Cuối cùng, Hoa Lai Sĩ bắt được tiếp tục tiến lên Suy Tuyết. Đã trải qua cùng Hoắc Lôi Tiếu giống nhau trước khi chết một khắc. Nhìn trước mắt Suy Tuyết một chút lớn lên, sau đó mắt phải đau xót, cảm giác gì cũng sẽ không tiếp tục có. Có thể ngươi sẽ nói, Hoa Lai Sĩ chuyển động đầu là có thể né qua chiêu kiếm này. Thế nhưng cái này Lăng Phong cũng tính toán ở bên trong. Cũng có một series tương ứng chiêu thức. Có điều cuối cùng Hoa Lai Sĩ nhưng không có làm như vậy. Hắn liền bớt đi những phiền toái này. Hoa Lai Sĩ tại sao không có làm như vậy? Này tự nhiên là không có ai biết. Có lẽ là bởi vì hắn ở trải qua bước ngoặt sinh từ thời điểm lập tức quên. Có lẽ là hắn biết. Tựa đầu xoay qua chỗ khác không nhìn đối thủ. Cái kia trên căn bản cùng tự sát không khác. Bởi vì cao thủ so chiêu, một sơ hở chính là chí mạng. Lại như Lăng Phong sau câu nói này, Lăng Phong rút ra Suy Tuyết. Vô cùng tiêu sái, cũng có thể nói là tao bao, quăng mấy lần, tiếp theo một bộ dáng dấp của cao thủ, lạnh nhạt nói, kẽ hở không cần nhiều lắm, một là đủ rồi, người phòng ngự ngụ ở nhiều hơn nữa địa phương cũng vô dụng. Chỉ cần hai mắt của ngươi không có phòng ngự, ta cũng như thế có thể đâm thủng. Dựa vào, theo ta một mình đấu, chẳng khác nào muốn cùng Diêm Vương lão gia chơi cờ. Vốn là ta không muốn giết người, ta luôn luôn đều là hòa bình chủ nghĩa người, vẫn cần nghiên cứu, thế nhưng các ngươi những người này dám bắt cóc lão bà ta, còn có ta biểu tỷ, vậy thì không thể tha thứ. Cái kế tiếp, chính là ngươi, Quang Minh thần giáo đệ nhất thần kỵ sĩ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.